Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1390, thiên thật giống sụp. Bất quá nhìn Cổ Vũ sắp biến mất bóng lưng, Tiêu Nhiên mí mắt nhưng là bỗng nhiên nhảy một cái. Chính mình siêu cấp tu luyện hệ thống hay là thật không có bị tiêu diệt linh giới năng lực. Nhưng là người khác có a, tỉ như cái này Cổ Vũ. Nếu để cho hắn khôi phục lại điên phong trạng thái sau khi, cho dù là Tiêu Nhiên, chỉ sợ cũng căn bản không thể nào là đối thủ. Thậm chí bị đối phương trong nháy mắt diệt sát đều là vô cùng có khả năng sự tình. Nếu như nói lúc trước Tiêu Nhiên chỉ là dự định đem Cổ Vũ bức lui nói, như vậy hiện ở nhưng là nhất định phải đem đánh chết. Bất kể là đối với hệ thống khen thưởng EXP, vẫn là từ đối với chính mình an toàn cân nhắc, càng quan trọng là Tiêu Nhiên hầu như có thể khẳng định Cổ Vũ trên thân nhất định có hoàn chỉnh thần phủ, thậm chí là siêu việt thần phủ lưu giữ ở cũng không phải là không được. Dù sao toàn thịnh thời kỳ Cổ Vũ nhưng là siêu việt thần hồn cảnh đại năng a. Bất quá cũng đúng là như thế, Tiêu Nhiên muốn chém giết hắn độ khó khăn cũng càng ngày càng gian nan. Hơn nữa hệ thống này cũng có chút keo kiệt, dĩ nhiên mới chỉ cho 1 triệu EXP. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng có chút khó chịu. Thế nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Không kịp nhổ nước bọt, mắt thấy hư không liệt phùng sắp đóng, Tiêu Nhiên không dám tiếp tục trì hoãn. Thân thể hóa tàn ảnh, dĩ nhiên đồng dạng chui vào hư không liệt phùng ở trong. Nếu như giờ khắc này có người bên ngoài thấy cảnh này, tất nhiên sẽ trừng lớn ánh mắt, thậm chí sẽ hoài nghi mình có phải là hoa mắt xuất hiện ảo giác. Tiêu Nhiên cùng này Cổ Vũ, dĩ nhiên trực tiếp không hề chuẩn bị chui vào hư không liệt phùng ở trong. Giữa hư không có quan hệ, ở trong đó có chảy thạch, có không gian phong bão, không gian loạn lưu, quỷ dị khủng bố tinh không cự thú. Thậm chí, khả năng có một ít thượng cổ di tích, nguy hiểm cấm địa chờ một chút lưu giữ ở. Mà trong hư không, không có phương hướng, không có không khí, không có linh khí, không có thực vật, thậm chí không có ai. Rất nhiều người lưu lạc đến giữa hư không sau, cũng rất khó lại trở về nguyên lai thế giới. Không phải ở bên trong mất phương hướng, cũng là bởi vì các loại nguy hiểm mà chết ở bên trong. Tuy nói tu vi đạt đến hiển thánh trở lên, dù cho mấy tháng thậm chí 1-2 năm không hô hấp, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Nhưng tự thân pháp lực chung quy hội tiêu hao hết. Nếu là ở pháp lực tiêu hao hết trước, còn không có tìm được vị trí đi ra, như vậy liền thật chỉ có thể vĩnh viễn chờ ở trong hư không. Không bao giờ còn có thể đi ra. Cho dù là đi ra, cũng có thể là một thế giới khác. Không thể nào là nguyên lai thế giới. Bởi vì đủ loại này sự không chắc chắn, cho dù là mình biết rõ giữa hư không khả năng có những thế giới khác lưu giữ ở, cũng không có bất kỳ người nào dám to gan không sợ chết tiến vào hư không. Mặc dù là bán thần cảnh đỉnh phong lưu giữ ở, cũng sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Chỉ tiếc, tất cả những thứ này không có ai nhìn thấy. Vừa chui vào hư không liệt phùng sau, Tiêu Nhiên liền nhận ra được một luồng cực kỳ quỷ dị khí lưu hướng về chính mình bao trùm tới. Suýt chút nữa đem chính mình lôi kéo đi ra ngoài. Sợ đến hắn mau mau vận dụng toàn bộ pháp lực bảo vệ thân thể, rồi mới miễn cưỡng duy trì thăng bằng. Bất quá vào lúc này, phía sau hư không liệt phùng cũng là lóe lên, đột nhiên đóng. Hiện ở đâu sợ là Tiêu Nhiên muốn lui về, cũng triệt để không có đường lui. Tốt ở Tiêu Nhiên đã không phải lần đầu tiên tiến vào hư không. Cho dù là lúc trước thân thể ở tiểu thế giới bên trong, Tiêu Nhiên liền đã từng mang theo Tiêm Lộ cùng đã tiến vào hư không thế giới. Lúc trước bởi vì đối phó này tinh không cự thú, suýt chút nữa để cho hai người cũng cắm ở bên trong. Cũng may là có lần đó kinh nghiệm. Lần này, Tiêu Nhiên rất nhanh liền điều chỉnh xong. Thân thể ở trên hư không tuy nhiên có loại nhẹ như không có vật gì cảm giác, nhưng hãy cùng ngự không phi hành là một cái đạo lý. Bất quá làm Tiêu Nhiên điều chỉnh xong lúc này, Cổ Vũ đã sớm chạy xa. chỉ còn dư lại một cái bóng lưng xa xa để cho Tiêu Nhiên. Tiện tay một chưởng vỗ ở bên cạnh lơ lửng một khối phẫn thạch bên trên. Ở tại trên lưu lại một tia ấn ký. Bảo đảm sẽ không trực tiếp ở tinh không ở trong mất phương hướng. Tiêu Nhiên lúc này mới ra tốc hướng về Cổ Vũ đuổi theo. Lấy Cổ Vũ này cường hãn thần hồn cảm chi năng lực. Tự nhiên là ở Tiêu Nhiên đuổi tới hư không trong nháy mắt liền phát hiện. Trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc. Thậm chí một lần muốn trực tiếp ở trong hư không đem Tiêu Nhiên giết chết. Nhưng bởi vì kiêng kỵ Tiêu Nhiên trên thân này tâm diễm đối với thần hồn cường đại tác dụng khắc chế. Vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống cái ý niệm này. Chỉ cần chờ ta tìm sẽ tự mình thân thể. Đến thời điểm thì sẽ không e sợ ngươi tâm diễm. Tất nhiên sẽ đưa ngươi rút gân lột ra. Để ngươi thần hồn đời đời kiếp kiếp gặp dằn vặt. Hung tợn ở trong lòng xin thề. Ma thần Cổ Ngữ tốc độ càng nhanh hơn. Hơn nữa ở trong quá trình bay. Trên người hắn lần thứ hai bốc lên từng mảng hắc vụ. Những này hắc vụ đem bao phủ. Cuối cùng hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt trốn xa. Hậu phương, Tiêu Nhiên nhíu nhíu mày. Thoáng cảm ứng một phen sau. Trực tiếp đem chính mình linh chu cho lấy ra tới. Cường hãn phòng ngự hộ cháo trong nháy mắt khởi động. Lượng lớn cực phẩm linh thạch bị Tiêu Nhiên ném vào bể năng lượng bên trong. Linh chu cũng trong nháy mắt khởi động. Hóa thành một vệt sáng theo sát mà đi. Tiểu thế giới. Bây giờ tiểu thế giới đã sớm theo Tiêu Nhiên lúc trước lúc rời đi đợi hoàn toàn khác biệt. Trước kia thiên hỏa cung. Bây giờ nghiêm chỉnh trở thành toàn bộ tiểu thế giới ở trong đứng mũi chịu sào hai cái quái vật. Khổng lồ chi nhất. Hai người này quái vật khổng lồ. Theo thứ tự là thiên hỏa cung cùng tinh tông. Bất kể là thiên hỏa cung. Vẫn là tinh tông. Đều cùng Tiêu Nhiên có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Thiên hỏa cung là Tiêu Nhiên thân sinh mẫu thân ở cung điện. Mà tinh tông. Nhưng là Tiêu Nhiên một tay sáng lập đứng lên. Ở lúc trước Tiêu Nhiên mọi người thông qua thiên tuyển giả thí luyện sau. Thiên hỏa cung cùng tinh tông liền bắt đầu mượn Tiêu Nhiên danh khí quật khởi mạnh mẽ. Chỉ là khoảng cách thành công tiểu thế giới đỉnh phong bá chủ. Vẫn có một khoảng cách. Tất cả những thứ này thay đổi. Đều muốn từ mấy năm trước nói tới. Lúc đó Tiêu Nhiên ở linh giới đem sao trời các một lần nữa sáng tạo sau. Liền phái người hạ xuống. Không chỉ có mang theo đại lượng tu luyện đan dược cùng với công pháp bí tịch. Thậm chí còn tự mình sai khiến mấy cái tu vi đạt đến thông huyền cảnh võ giả hạ xuống tọa trấn tinh. Tông, vì là những người kia chỉ điểm tu luyện phía trên sự tình các loại. Mà lúc trước Tiêu tộc, trừ một ít hạt giống tốt bị Tiêu Nhiên trực tiếp phái người đưa vào linh giới ở ngoài. Còn lại những người cũng đều ở tinh tông chủ thành tinh thành ở trong ở lại. Ngày đó, một đoàn tinh tông đệ tử bắt đầu chạy tới lúc trước thiên hỏa cung khu trực thuộc bên trong Long Cốc. Bởi vì đã sớm cùng trời hỏa cung đạt thành hiệp nghị. Lúc trước Long Cốc bây giờ không chỉ có là thiên hỏa cung. Cho dù là tinh tông đệ tử, cũng có quyền lợi tiến vào. Long Cốc cách mỗi 5 năm mở ra một lần. Mà bây giờ khoảng cách Tiêu Nhiên lúc trước tiến vào tinh tông. Dĩ nhiên trôi qua chỉnh một chút 10 năm. Trong đó chương một cái 5 năm. Long Cốc cũng không có như nguyện mở ra. Thậm chí không ít trận pháp đại sư thậm chí mấy vị kia thông huyền cảnh cường giả lại đây cũng. Không có nhìn ra cái nguyên cớ. Mọi người cũng chỉ có thể coi như thôi. Đây là thứ hai 5 năm. Nếu là còn không có cách nào mở ra Long Cốc tiến vào nói. Làm theo đại biểu Long Cốc thực sự là hoàn toàn bị Tiêu Nhiên lúc trước làm phế bỏ. Nhanh, phỏng chừng lại quá nửa canh giờ. Liền đến Long Cốc mở ra thời gian. Một vị thiên hỏa cung trưởng lão vuốt ve lấy chòm râu. Ánh mắt từ Long Cốc chỗ lối vào rời. Nhẹ giọng nói. Lời này vừa nói ra. Ở đây nhất thời rối loạn tưng bừng. Bởi vì Long Cốc ở trong có vô số thiên tài địa bảo. Quan hệ này ở đây đông đảo thiên tài tương lai tiền đồ. Các ngươi mau nhìn, thiên thật giống sụp, một đạo kinh ngạc thốt lên đột nhiên vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1391 lại về tiểu thế giới. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.